Bất quá trước mặt Từ Dạ nàng vẫn phải duy trì biểu hiện ôn nhu, nàng đành phải cố nén khí tức trong lòng, oán hận nhìn Diệp Lạc liếc mắt một cái, sau đó đem đầu vùi trong lòng Từ Dạ, nhẹ giọng khóc thút thít, tiếng khóc tràn ngập bi thiết. Quả nhiên, Diệp Linh vừa khóc, ở hình đường lý tất cả mọi người đồng tình nhìn Diệp Linh điềm đạm đáng yêu, nhìn về phía Diệp Lạc ánh mắt lại dẫn theo một tia khinh thường. Mà Diệp Linh thương tâm khóc, Từ Dạ sắc mặt càng thêm âm lệ, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Lạc liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy nồng đậm sát ý, bỗng nhiên tức giận quát. Đem tiện nhân này nhốt lại, chờ bản thái tử tự mình thẩm vấn. Từ Dạ tiếng quát vừa mới hô ra, ngoài hình đường thị vệ liền bước nhanh đến, hướng Diệp Lạc đi đến. Diệp Lạc biểu tình vẫn lạnh nhạt, giống như đối trong lời nói Từ Dạ có tai như điếc, nàng căn bản là không định thúc thủ chịu trói, coi võ công của nàng, đối phó là vài cái thị vệ căn bản là không thành vấn đề, chuyện cho tới bây giờ, nàng không thể lại nhường nhịn đi xuống, cho dù trước mặt mọi người cùng Từ Dạ bại lộ võ công. Huống chi, Diệp Lạc cười lạnh, nàng còn có một đạo thánh chỉ không phải sao? Ngay tại thời khắc hết sức căng thẳng khẩn trương, bỗng nhiên bên ngoài hình đường truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó, một tiếng thanh âm lanh lảnh truyền vào. Hoàng thượng giá lâm, khách trương.